Khẩu cung mưu sinh kế, chương 149, khẩu phong, góc truyện audio.com, hít sâu mấy ngụm, Trần Mạn Nhu làm cho mình tỉnh táo lại. Lạnh lùng bình tĩnh thật đúng là phát hiện vấn đề, Trần Mạn Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Nhạc Tử từng chữ hỏi. Người nói, nội vụ phủ đã bắt đầu chuẩn bị cắt phục. Là quý phi nương nương. Tiểu Nhạc Tử vội vàng gật đầu, mặt Trần Mạn Nhu không chút thay đổi nhìn chằm chằm Tiểu Nhạc Tử, một lát sau, trên mặt cư nhiên lộ ra tươi cười sáng lạn, kém chút không đem Tiểu Nhạc Tử dọa đến, còn tưởng rằng nương nương nhà hắn chịu kích thích quá lớn, cho nên tâm thần mất cân đối. Nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi, Tiểu Nhạc Tử nơm nớp lo sợ hô, Trần Mạn Nhu không tiếng động cười trong chốc lát, quay đầu nhìn Tiểu Nhạc Tử không có tin tức Tuyển Tú, lại bắt đầu chuẩn bị cắt phục, ngươi nói, chủ nhân cắt phục này, sẽ là người nào? Lúc trước Tiểu Nhạc Tử cũng là bị dọa choáng váng, nghĩ hoàng thượng còn không có ban thánh chỉ lập hậu, chỗ nương nương nhà mình cũng không có tin chính xác, cắt phục này là vì ai chuẩn bị. Cho nên mới vội vàng tới báo tin, lúc này vừa nghe Trần Mạn Nhu hỏi, cũng phản ứng lại. Nếu là từ bên ngoài tuyển người lập thành hoàng hậu, một là trực tiếp hạ chỉ, sau đó nội vụ phủ tới cửa tùy cơ ứng biến, hai là trực tiếp Tuyển Tú, sau khi tuyển xong để cho mọi người về nhà, hoàng thượng hạ chỉ, nội vụ phủ chuẩn bị cắt phục. Này, hai cái này đều không có động tĩnh, vậy đã nói lên có chín thành khả năng là tuyển trong hậu cung. Bên trong hậu cung này, từ các phương diện phân tích cũng chỉ có Trần Mạn Nhu có phần thắng khá lớn. Muốn con nối dòng có con nối dòng, muốn phẩm tính có phẩm tính. Thậm chí, ngay cả Phượng Ấn đều ở trong tay. Nương nương, ngài ý tứ là, Tiểu Nhạc Tử cũng ngây ngô cười hỏi, Trần Mạn Nhu liếc hắn một cái. Ý tứ gì ta cũng không có, người đi ra ngoài cũng đừng đem chuyện này tình truyền ra, nếu thật sự khác với bản cung đoán, vậy bản cung có thể mất hết thể diện. Đợi chút nữa người đem Minh Tổng Quản kêu tiến vào, bản cung có chuyện phân phó. Tiểu Nhạc Tử cũng hiểu được chuyện này không thể nói ra ngoài, nương nương nhà hắn luôn luôn cẩn thận, không có thánh chỉ thật sự chuyện này chính là giả, lúc này liền tỏ vẻ hiểu được, xoay người đi ra ngoài đem chuyện này quên sạch. Sau khi Minh Tổng Quản tiến vào, Trần Mạn Nhu trực tiếp phân phó. Trong khoảng thời gian này, người xem chừng người trung túy cung cho tốt, không cho phép truyền ra tin đồn gì, nhất là về chuyện lập hậu, hoàng thượng một ngày không có ban thánh chỉ xuống, bản cung cũng chỉ có thể là quý phi, nên làm cái gì, không cần bản cung công đạo đi. Minh Tổng Quản vội vàng gật đầu, nương nương yên tâm, tiểu nhân biết làm như thế nào. Bắt đầu từ lúc này, trung túy cung liền quản lý thập phần nghiêm khắc, cho dù là ma ma thô sử hay thái giám vẩy nước quét nhà trong cung, sau khi xuất môn cũng tuyệt đối không nói bất cứ lời đồn đãi nhàn thoại với một người nào. Mà đối với việc đám người đức phi, phó phi tới cửa bái phòng, Trần Mạn Nhu lại lấy cơ muốn chiếu cô ngũ công chúa chối từ toàn bộ đẩy đi. Cả ngày liền tránh ở trung túy cung xem sổ sách, gặp các đại tổng quản xử lý một ít sự tình trong cung. Thời điểm đi thỉnh an Từ An Thái Hậu, lại thực cung kính, cũng không chống đối Từ An Thái Hậu. Chính là, nếu Từ An Thái Hậu đề xuất yêu cầu hơi quá đáng, Trần Mạn Nhu sẽ cố vấn hoàng thượng trước, sau đó lại xử lý. Liên tục qua hai tháng, trong nháy mắt đã đến. Góc truyện audio.com, trước ngày giỗ tiên hậu. Việc này, Trần Mạn Nhu cùng đại công chúa thương lượng mà làm, hướng chùa miếu hoàng gia tặng 5.000 lượng bạc trắng làm tiền dầu vừng, vì tiên hậu tổ chức một thủy bộ đàn tràng long trọng. Sau Trần Mạn Nhu thu được tin tức Trần Hoài Quyết truyền đến, nói là đê đập Thiểm Tây bên kia đã xây dựng không sai biệt lắm, thời điểm cuối năm khẳng định có thể chạy về. Có lời nhắn này, trong lòng Trần Mạn Nhu liền càng ổn định. Thời điểm tế thiên đầy năm từ Ninh, Trần Mạn Nhu xin chỉ thị hoàng thượng để cho nội vụ phủ ra mặt hướng chùa miếu tặng 8.000 lượng tiền dầu vừng, đồng dạng là cử hành thủy bộ đàn tràng. Đến tháng 12, hoàng thượng rốt cục lộ ra tiếng gió với Trần Mạn Nhu. Qua một đoạn thời gian, nội vụ phủ sẽ đưa cát phục đến đây, người từ trước có chỗ nào không thích hợp liền cho bọn họ sửa chữa một chút, vừa sang năm ta chuẩn bị sắc phong ngươi thành hoàng hậu. Đầu tiên Trần Mạn Nhu ngây ngần cả người, không phải làm bộ, mà là từ khi nghe được tin tức đến lúc hoàng thượng chính miệng nói ra, đã muốn qua gần 5 tháng, nàng cũng nhanh cảm thấy mình đã sai lầm rồi, lúc này hoàng thượng cho nàng một tin tức xác thực, nàng thật là có chút ngây ngốc sừng sốt. Qua một hồi lâu Trần Mạn Nhu mới phản ứng lại, trên mặt mang theo 3 phần vui mừng, 3 phần lo lắng, còn có vài phần sợ hãi. Hoàng thượng chuyện này, người không cần lo lắng, trẫm đều có dụng ý. Hoàng thượng nhìn Trần Mạn Nhu, nhẹ giọng nói. Đại hoàng tử đã chết, nhị hoàng tử bởi vì là thân sinh tử của Thục Phi cho nên khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng không có mấy phần, tam hoàng tử thuở nhỏ thể nhược. Tính ra cũng chỉ có tiểu tứ tương đối có thể nhìn, thông minh cơ trí, lại từ nhỏ cùng đại hoàng tử tương đối thân cận, lúc này Trần Mạn Nhu đối với đại công chúa cũng không tệ, sắc phong Trần Mạn Nhu thành hoàng hậu, tiểu tứ cũng danh chính ngôn thuận trở thành đích tử. Như vậy, so với cưới một tân hoàng hậu, sau đó đợi vài năm sinh ra một đích tử nhỏ tuổi thì tốt hơn. Đích tử nhỏ tuổi, hoàng tử còn lại lớn tuổi, đối với Giang Sơn không tốt. Hơn nữa tân hoàng hậu vào cung, khẳng định sẽ có tâm kiêng kỵ với đám người Trần Quý Phi, cứ như vậy, nói không chừng hai tử của hắn sẽ gặp tao ương. Cùng với việc ngày sau phân tranh, không bằng để cho Trần Mạn Nhu thuận thế mà lên. Dù sao, người phân vị cao hơn Trần Mạn Nhu ở trong cung, hoàn toàn không có. Còn có một nguyên nhân, thì là ngày xưa Trần Mạn Nhu cùng hoàng hậu tương đối thân cận, thủ đoạn quản lý hậu cung cùng với thái độ đối đãi phi tần của hoàng hậu, hoàng thượng vẫn tương đối vừa lòng. Hắn không cầu Trần Mạn Nhu cùng hiền lành giống hoàng hậu, chỉ học 1/3 hoàng hậu, hắn cũng có thể yên tâm hậu cung. Trong lòng hoàng thượng này đó xoay chuyển vòng vòng, Trần Mạn Nhu cũng không rõ ràng lắm, cho dù rõ ràng, nàng cũng sẽ không để ý. Cùng người chết tranh phong, đó là chuyện không phẩm chất nhất. Thật giống như kế hậu của Càn Long, mỗi người nói nàng không bằng hiếu hiền, sau đó nàng liền cứng rắn đem mình bức thành người há mồm quy củ ngậm miệng quy củ giáo điều. Kỳ thật thực nhắc tới, hiếu hiền không nhất định hiền lành, kế hậu không nhất định không hiền lành. Nếu là kế hậu kia thản nhiên đối mặt cũng không nhất định kém hơn so với hiếu hiền, chỉ tiếc tính tình quá cứng rắn, không tìm được đường ra. Tối trọng yếu nhất là, hoàng, góc chuyện audio.com, thượng không phải Càn Long kia, mặc kệ là trước hay sau chuyện từ Ninh, tóm lại, hoàng thượng xác thực quả thật thực sự một năm không cho người thị tẩm, chỉ nhìn điểm ấy, đã có thể đá Càn Long kia cách xa vạn dặm. Hoàng thượng, lúc này thiếp cũng không biết nên nói cái gì. Trần Mạn Nhu đem sự không yên trong lòng đều hiện trên mặt hướng bên người hoàng thượng nhích nhích. Thiếp thật cao hứng, hoàng thượng có thể nhìn chúng thiếp, điều đó thuyết minh hoàng thượng tin tưởng thiếp, thiếp có tâm giúp hoàng thượng, thiếp nguyện ý vì hoàng thượng quản lý hậu cung. Chính là dòng lòng thiếp lúc này có chút không biết cảm giác như bay giữa không trung vậy. Mặc kệ thế nào, cho hoàng thượng dự phòng châm trước rồi nói sau. Hoàng thượng, thiếp cũng không biết lúc này thiếp nói cái gì. Trần Mạn Nhu lầm bầm than thở vừa nói vừa thông suốt đem đầu chôn ở hõm vai hoàng thượng, lập tức hoàng thượng liền nhận thấy bên cổ có nước chảy xuống. Ngẫm lại, đưa tay kéo bả vai Trần Mạn Nhu vỗ vỗ. Không cần quan tâm, nếu ngươi có chuyện gì không ra chủ ý được hỏi Thái Hậu trước, nếu vẫn còn không có chủ ý, lại hỏi trẫm. Đại công chúa không phải còn nhiều năm mới xuất giá sao? Ngươi cũng cùng nàng thương lượng một chút. Trong lòng hoàng thượng hơi có chút thương tiếc, nghĩ Trần Mạn Nhu trong chốc lát tiếp nhận trọng trách lớn như vậy, sợ hãi lo lắng là bình thường. Cùng lắm thì, ngày sau mình chiếu cố nhiều một chút. Chẳng sợ kém hơn tiên hậu, cũng nhất định có thể trở thành một quốc gia chi mẫu đủ tư cách. Tháng 12 ung tận năm thứ 11, hoàng thượng ban thánh chỉ Trần Thị Nữ Nhu ra biểu độ, lục đi tất bị, lâu chiêu tục đức lại sinh hoàng tử, có thể làm một quốc chi mẫu, sắc phong làm hậu. Đại điển sắc phong vào ngày 21 tháng 12 cử hành. Một thánh chỉ toàn bộ hậu cung ngay cả một cái bọt nước cũng không nổi lên. Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, biểu hiện của hoàng thượng trong thời gian dài như vậy cũng đủ để các nàng thấy rõ ràng, người trong lòng hoàng thượng hướng vào là Trần Quý Phi Trần Mạn Nhu. Huống hồ hiện tại luận tư lịch trong hậu cung cũng không so được với Trần Mạn Nhu. Tuy rằng Đức Phi cùng Trần Mạn Nhu đồng thời tiến cung, nhưng không có con nối dòng, phân vị lại thấp hơn một đầu, tự nhiên là không qua được Trần Quý Phi. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Minh tổng quản mang theo người ở trong viện trung túy cùng hành lễ với Trần Mạn Nhu vội vàng khoát tay. Các ngươi cũng đừng vội hành lễ, chờ đại điển phong hậu qua đi lại thêm lễ cũng không muộn. Nương nương cẩn thận quá mức rồi, Cát Phục nội vụ phủ cũng đưa đến đây cho nương nương thử qua, chuyện này chẳng lẽ còn có chuyện xấu. Lập Xuân ở một bên cười tủm tỉm nói, Trần Mạn Nhu chừng nàng một cái. Như thế nào không thay đổi, thế sự vạn biến, cẩn thận mới có thể sử dụng thuyền vạn năm. Lập Xuân le lưỡi, không dám nói tiếp nữa. Nương nương, đại công chúa tới chơi. Trần Mạn Nhu vừa cho tất cả mọi người tan đi, tiểu hỷ tử tới đây thông báo. Đã chờ ở cửa, vậy còn không nhanh mời vào. Trần Mạn Nhu vội vàng nói, thuận tiện đứng dậy tự mình đến trong viện nghênh đón. Đại công chúa tại sao đến đây lúc này? Hôm qua ta cho người đưa sơn trà lộ có hiệu quả. Đã nhiều ngày thời tiết rét lạnh, đại công chúa có chút ho khan, cho nên Trần Mạn Nhu mới cho người tặng đại công chúa sơn trà lộ. Đa tạ Trần Mẫu Phi, sơn trà, góc chuyện audio.com, lộ rất hiệu quả, đại công chúa mất tự nhiên cười cười, theo Trần Mạn Nhu ở trên nhuyễn tháp trong phòng ngồi xuống, mới mở miệng hỏi. Phụ hoàng đã ban thánh chỉ xuống, sau khi tổ chức đại điển phong hậu, ngươi có thiên cung hay không? Thiên cung, Trần Mạn Nhu ngẩn người, lập tức phản ứng lại, lịch đại hoàng hậu, đều ở tại Vĩnh Thọ cung, bên kia cách Càn Thanh cung cùng dưỡng tâm điện là gần nhất. Ngày sau nàng là hoàng hậu, nếu không có ngoại lệ, cũng sẽ ở nơi đó. Cái này tạm thời không biết, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không. Trần Mạn Nhu lắc đầu nói, nàng đối với Vĩnh Thọ Cung kỳ thật cũng có chút bài xích, vừa nghĩ đến Hoàng hậu ở nơi đó vài năm, nàng cũng không quá muốn đi qua. Nhưng là không được đi qua, khoảng cách xa Càn Thanh Cung, vậy nói lên, Hoàng hậu nàng, không quá được Hoàng thượng coi trọng, ngày sau đối với nàng không có chỗ tốt. Nhưng là muốn sửa chữa lại Vĩnh Thọ Cung, khả năng chỉ có 3 thành, càng đừng nói nay đại công chúa còn chưa có gả ra ngoài. Trừ phi, nàng muốn lập tức cùng đại công chúa trở mặt. Đại công chúa ước chừng cũng biết lời nói mới rồi của mình có chút không ổn, chính là, nơi đó dù sao cũng là tẩm cung mẫu hậu nàng, nàng cùng thân đệ đệ của nàng đều là ở nơi đó lớn lên, trong nháy mắt Vĩnh Thọ Cung trở thành chỗ ở của người khác, ngay cả dấu vết tồn tại của mẫu hậu nàng cũng phải gạt bỏ, nàng thật sự là có chút không chịu nổi. Cách chương.